Vạn thú triều hoàng, chương 201 chặn đường giả chết, nhường đường giả sống, góc truyện audio.com. Chiến tâm thất tắc binh tất bại không có người tâm phúc phi long quan các đệ tử, lúc này chỉ có thể dùng. Hỗn loạn, hai chữ tới hình dung, đối mặt khí thế như hồng thú triều, quả thực bất kham một kích. Trần Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn biểu tình khẩn trương Đỗ Nhược Phi liếc mắt một cái. Nàng quay đầu lại vận chuyển linh khí, đem chính mình tiếng nói từ từ khuếch tán ở trong gió. Làm, lộ, điểm mỹ lại kiên định thanh tuyến, hóa làm một cổ thế không thể chắn gió lốc sắc bén mà thiết quá sở hữu phi long đệ tử nhĩ sườn. Bá, trong đám người tức khắc vang lên thủy triều xuống tiếng vang, nguyên bản cầm võ chặn lại với thú triều trước các tu sĩ, sôi nổi bằng mau tốc độ tự động tán đến hai bên. Chỉ có số lượng không nhiều lắm giả, còn ở ngoan cố chống cự. Đỗ Nhược Phi, ngươi như thế nào đứng ở thú vương trên người? Chẳng lẽ này thú loạn là nhân vi? Các ngươi muốn làm gì? Ẩn huyết cá sấu trên lưng, đứng ở chân Tiểu Tiểu Tiểu Trúc Trúc, Đỗ Nhược Phi cùng Đường Lương bốn người, nhưng mà phi long quan giống nhau đệ tử chỉ nhận được Đỗ Nhược Phi gương mặt. Hoa nha nha, tuyệt không cho các ngươi cố tình làm bậy. Chỉ thấy một cái tu vi ước ở ngưng khí 8 tầng tả hữu nghiêu mắt tráng sĩ, giơ lên cao búa tạ chiều ẩn huyết cá sấu tạp tới. Hắn vận chuyển linh lực chi gian, giữa mày ẩn ẩn đằng khởi một đầu hắc tê thân ảnh, đồng thời cánh tay cũng thô tráng lên. Không cần giết người, ở chân Tiểu Tiểu thét ra lệnh trong tiếng, đối hướng nghiêu mắt tráng sĩ mặt quyền phong tức khắc hướng tả chật mấy tấc. Oanh mà một tiếng, Tiểu Trúc Trúc đem kia tinh thiết đốc thành thành thực cự trùy tạp cái chia năm xẻ bảy, mạnh mẽ sau tỏa lực tức khắc tương lai người chấn đến dâu ria loạn run, cả người hung hăng mà lâm vào mà hố 3 mét. Vẫn là một quyền băng sơn, Tiểu Trúc Trúc nhẹ nhàng thổi thổi chính mình mơ u bàn tay, nâng lên cầm tốc tốc chạm hồi chân Tiểu Tiểu phía sau. Là quái nhân sư huynh, tuy hiếm khi trước mặt người khác lộ mặt nhưng kia truyền thuyết nắm tay còn có thần tích tuấn nhan vẫn là lập tức gợi lên ở đây mọi người ký ức. Ở đây sở hữu nam tu sĩ nhóm tức khắc hai đầu gối run, ngóng nhìn Tiểu Trúc Trúc khi ánh mắt so chăm chú nhìn ẩn huyết cá sấu càng thêm sợ hãi, chỉ cần một nhắm hai mắt bọn họ là có thể nhớ lại quái nhân nhập tông lúc sau, hắn chiếm lĩnh kia đỉnh núi hạ bạch cốt xây cá sấu thi rào tre. Nếu có thể khống chế cá sấu vương, chẳng phải có thể giúp các nàng thoát ly khổ hải. Chẳng phải so chủ mạch đại sư huynh cữu tử mà cùng Bắc Tam Tam càng thêm lợi hại. Đến đây đi, mau tới thu phục chúng ta. Quá mẹ nó sảng, các tiểu đệ cánh tay đại chính là vui vẻ oa. Âu yếm ẩn huyết cá sấu trên đầu thiết thứ, vỗ vỗ Tiểu Trúc Trúc cầu khích lệ đầu to chân Tiểu Tiểu lại lần nữa chính xác đem chính mình uy nghiêm thanh âm khuếch tán tứ phương. Đánh giết giết không cần thiết vui vui vẻ vẻ ngươi hảo ta hảo, bổn cô nương chính là bị ủy khuất tới thảo cái công đạo thống khoái chút bãi, ngăn lại nói giả chết nhường đường giả sống. Chưa bao giờ nghĩ tới giết người, bất quá này bá khí chắc lộ nói vừa nói xuất khẩu chân Tiểu Tiểu vẫn là cảm thấy tâm tình xưa nay chưa từng có thoải mái. Khó trách các tu sĩ đều một lòng một dạ mà cầu cường, bởi vì chỉ có cầu cường mới có thể ở người khác phiến ngươi một cái tát thời điểm, lưu loát thống khoái mà còn hai bàn tay. Xôn xao, góc truyện audio.com, lại một lần chiều vang, lúc này đây con đường bị thanh đến càng rộng mở, rốt cuộc không người dám châu chấu đá xe. Bọn họ xem như đã nhìn ra, vô luận cá sấu vương, vẫn là quái nhân sư huynh. Toàn bộ đều là kia lạ mặt tiểu yêu nữ thủ hạ, đắc lực can tướng. Đây là phi long quan cất giữ thảo dược cùng luyện khí tài liệu địa phương. Ở tiểu trong suốt đi vội nện bước chung, chân Tiểu Tiểu thực mau liền đi vào Đỗ Nhược Phi nói hắc tháp trước mặt. Nàng cao cao mà nhìn ra xa tháp đỉnh, một đôi ô mai mắt to nội, phát ra ra nóng bỏng quang mang. Thú tông không hổ là thú tông, liền tính bị thú loạn trà đạp 6 năm, vẫn là nội tình thâm hậu, giao tường thất diệp cốc từng nổi tiếng xa gần dược các cũng bất quá chỉ là 3 tầng cao mà thôi. Dưới chuyện ngoài lề, thích nhất loại này, nhìn áp cách trương.